Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 731, trong máu đến. Điên bên trong đi, lại nói, giả lão gia tử đề nghị này ta trước đó cũng có nghĩ qua. Tổ tiên gia lưu truyền xuống quyển kia, Ngô thị gia truyền bí thuật, cố nhiên chân quý. Bên trong cũng có thật nhiều phương pháp tu hành. Nhưng là ta từ rất nhiều người miệng bên trong đều chiếm được qua một chút tin tức xác thực. Đó chính là tổ tiên gia căn bản không có đem lợi hại nhất pháp môn ghi chép tại Ngô thị gia. Truyền thư ký, bên trong, một tựa như là một bản kiếm quyết, thứ hai tựa như là một cửa 10 phần công pháp bá đạo. Nếu là có thể tu hành hai thứ này tuyệt kỹ, một khi có chỗ tiểu thành, tuyệt đối có thể trên giang hồ đi ngang. Ta vẫn luôn do dự nguyên nhân là tổ tiên gia lưu lại di huấn, căn bản không cho con cháu đời sau tu tập cái này hai cửa thủ đoạn lợi hại. Nếu như ta tùy tiện cùng cao tổ gia nhắc lên chuyện này, cao tổ gia không nhất định đáp ứng, đến lúc đó ăn một cái bế môn canh, cái này trên mặt khẳng định không dễ nhìn. Còn có chính là cao tổ gia lần trước bởi vì cứu ta từ trên đường Hoàng Tuyền ra, cùng quỷ môn quan trấn thủ âm thần cùng một đám âm sai đánh một trận. Bởi vậy bản thân bị trọng thương, không thể không bế quan tu hành, điều dưỡng sinh khí, ta đi qua tùy tiện quấy giày, có chút không đúng lúc, trong lòng ta rất nhiều lo nghĩ, sắc mặt cũng là âm tình bất định. Mà giả lão gia tử tựa hồ nhìn ra ta ý nghĩ lúc này, lạnh nhạt nói, mỗi khi gặp thế đạo đại loạn, tất có anh hùng hào kiệt hoành không mà ra. Thiên hạ hôm nay mặc dù nhìn như thái bình, kỳ thật cuồn cuộn sóng ngầm. Tà giáo nhất quan đạo tuân theo Bạch Liên giáo giáo nghĩa vụng trộm quật khởi, bây giờ đã phát triển ngày càng lớn mạnh, ý đồ phá vỡ toàn bộ giang hồ, để tất cả người tu hành đều trở thành tay sai cho bọn họ. Trợ trụ vi ngược, người tu hành là hoa hạ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu như thế gian này tất cả người tu hành đều bị nhất quan đạo nắm trong tay, người không phục giết, phục tùng người khúm núm, mặc người thịt cá, thiên hạ này thế tất đại loạn. Lão bách tính nói thế nào an cư lạc nghiệp? Dừng một chút, giả lão gia gấp lại nói tiếp, người cao tổ gia đã bế quan không ra mấy thập niên, không còn qua vấn giang hồ không phải là, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không biết cái này tình hình bên ngoài. Các người lão Ngô gia những thủ đoạn kia, nếu như đoạn mất thay mặt, không người kế thừa, kia mới thật sự là đáng tiếc. Cho nên, là lúc này rồi, ứng nên xuất hiện một cái diễn chính nhân vật, cho nhất quan đạo đả kích nặng nề nhất. Ta xem giả lão gia tử một chút, không biết hắn vì sao nhất định phải giật dây ta học nhà ta tổ tiên ra những cái kia lợi hại bản sự. Lúc này liền thử thăm dò nói ra, muốn đối phó nhất quan đạo, ta một cái giang hồ tiểu nhân vật căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế gian này cũng không phải không có thể diễn chính, chỉ dựa vào sức một mình ta, không khác bọ ngựa đấu xe. Đương kim tu hành giới, tông phái san sát, vô luận là Mao Sơn, Trung Nam Sơn, hoặc là Long Hổ Sơn cùng núi Thanh Thành, đại năng hạng người chỗ nào cũng có. Cho dù là không có những tông cửa này, còn có tổ đặc biệt ở sau lưng đỉnh lấy, chỗ đó cần ta dạng này một nhân vật nhỏ. Lão gia tử, ngài thật sự là coi trọng ta. Giả lão gia tử lại trịnh trọng việc lắc đầu, nói ra, hài tử, ngươi vẫn là nghĩ quá đơn giản. Hoa hạ đại địa, tông cửa tuy nhiều, đại năng hạng người cũng không phải số ít, nhưng là không có người nào dám chân chính đứng ra cùng nhất quan đạo đối kháng. Cái nào không nghĩ tự vệ, ai lại dám xúc kia nhất quan đạo rủi ro? Chắc hẳn ngươi cũng được chứng kiến, cửa này đạo bên trong cao thủ cũng hết sức lợi hại. Không nói đến một phương trưởng lão, liền các nơi phân đà đà chủ, cũng không phải dễ tới bối phận. Đối phó nhất quan đạo, gánh nặng đường xa, tổ đặc biệt là quốc gia bộ môn, cố nhiên trọng yếu, nhưng là trên giang hồ chính tông lực lượng của môn phái càng không thể khinh thường. Cho nên, liền nhất định phải cần một cái dám vì thiên hạ trước người. Lên cao một hô, có ngươi cái thứ nhất, mới có cái thứ hai. Mấu chốt là, tiểu tử ngươi nghe con mới đẻ không sợ cọp. Một màn này đạo liền cùng nhất quan đạo kết ân oán sống chết rồi. Hơn nữa còn là không chết không thôi cục diện. Ngươi không tìm bọn hắn sớm muộn cũng phải tìm làm phiền ngươi. Vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải có bản lĩnh giữ nhà bằng thân, mới có thể không sợ hãi. Nghe lời của giả lão gia tử, ta vẫn luôn là giữ im lặng. Trầm mặc sau một lát, giả lão gia tử ngữ khí hơi đã thả lỏng một chút. Gấp lại nói tiếp, tự nhiên, ngươi con đường của mình vẫn là muốn tự mình đi. Lão phu chẳng qua là làm một người từng trải cho ngươi đề tỉnh một câu thôi. Mặc kệ thế nào nói, lão phu rất vừa ý ngươi cái này hậu sinh, gan lớn, còn nhiều bức dỗ dành, một người trên cơ bản liền diệt một cái lỗ trung phân đà. Cho dù là lão phu, cũng không có cái này năng lực. Một nói đến đây chuyện, ta liền có chút buồn bực. Lúc đầu nhất quan đạo còn cảm thấy ta chính là một nhân vật nhỏ, tùy tiện liền có thể dẫm chết. Cho dù là không đánh chết ta, cũng sẽ không tổng nhớ. Lần này tốt, ta trên cơ bản diệt lỗ trung phân đà. Lần này xem như làm lớn chuyện. Chính như giả lão gia tử nói, tiếp xuống khẳng định là không chết không thôi. Một người đối mặt khổng lồ như thế tà giáo tổ chức, ngẫm lại đã cảm thấy toàn thân rét run. Trầm mặc chỉ chốc lát, ta liền đối với giả lão gia tử khách khí nói ra, đa tạ giả lão nhắc nhở, ta nhất định sẽ thận trọng cân nhắc. Giả lão nhẹ gật đầu, khoát tay áo, lại nói, được rồi, tiểu tử ngươi trở về đi. Vẫn là câu nói kia, chuyện trong nhà ngươi yên tâm, chỉ cần lão phu sống một ngày, liền có thể bảo ra ngươi một ngày an bình. Ta lần nữa cảm ơn, chắp tay cáo biệt, hướng phía trong nhà phương hướng đi đến. Về đến nhà không bao lâu, cha mẹ liền thu quán trở về, thu xếp lấy nấu cơm cho ta, làm cả bàn đồ ăn. Ta cùng ta cha uống một điểm rượu, bọn hắn nhị lão liền sớm đi ngủ đây, nói là sáng sớm ngày mai còn muốn làm ăn. Đối với ta chuyện, cha mẹ trên cơ bản cũng sẽ không tiếp tục hỏi đến. Trước kia lão mụ sẽ còn ở trước mặt ta lải nhải hai câu, quở trách ta tìm công việc đàng hoàng cái gì, có thể là cha ta cùng ta mẹ nói thứ gì, lần này cái gì đều không có hỏi. Bất quá nhìn ánh mắt của ta lại không đồng dạng, tựa hồ có chút lo lắng mơ hồ, bất quá trên mặt vẫn còn tổng treo ý cười. Cha mẹ cuộc sống bây giờ rất tốt, mỗi ngày tiền mặc dù kiếm không nhiều, nhưng là qua phong phú an nhàn. Chính là ta tình huống trước mắt, mỗi ngày trải qua trên mũi đao liếm máu sinh hoạt, nói không chừng ngày nào liền không có, đều khiến ta cảm thấy thua thiệt nhị lão cái gì. Bọn hắn liền ta như thế một đứa con trai, nếu là không có, khẳng định không chỗ nương tựa. Vừa nghĩ tới nhị lão như thế, ngực đã cảm thấy bị đè nén, đã đi lên con đường này, đã trở về không được. Kỳ thật, từ lúc mới bắt đầu sợ hãi, đến bây giờ trải qua không biết bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh, ta giống như có lẽ đã có chút quen thuộc loại này trong máu đến điên bên trong đi cảm giác, quen thuộc tại đối mặt các loại khiêu chiến cùng hung hiểm. Có lẽ đây chính là chúng ta lão Ngô gia mệnh số. Trốn không thoát cái này giang hồ trói buộc, chờ cha mẹ đều ngủ say về sau, ước chừng hơn 10 giờ đêm thời điểm, ta cho Cao Ngoan Cường gọi một cú điện thoại, hỏi hắn ở nơi nào. Cao Ngoan Cường vừa tiếp xúc với đến điện thoại của ta hết sức cao hứng, nói là tại Uông Truyền Báo mở một nhà tứ tinh cấp trong nhà khách đi làm đâu. Hắn là quản lý đại sảnh, hỏi ta ở chỗ nào, còn hỏi ta hiện tại có rảnh hay không, muốn hay không đến uống một chén. Ta chính có ý đó,